Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 73, phàm thể thì như thế nào? 4 càng cầu đạt. Lâm Vô Đạo mở mắt ra, nhìn xem tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài toàn thân rách dưới, nguyên bản bị đánh quần áo ướt hôm qua bị Lâm Vô Đạo cho bốc hơi, nhưng là bây giờ vẫn còn có chút nếp nhăn, rách tung tóe, mang theo bùn đất, nhìn lên tới rất là chật vật, giày nhỏ trên đều là bùn đất, tiểu ngón chân út đỏ bừng, trong mơ hồ còn có vết máu. Thế nhưng là vào giờ phút này tiểu nữ hài giống như không có cảm giác được đau một dạng. Cứ như vậy nằm tại Lâm Vô Đạo trước mặt, mặc dù mang theo một điểm khiếp ý, có thể lại cực kỳ quật cường cùng dũng cảm cùng Lâm Vô Đạo đối mặt. Ngươi là tiên nhân sao? Nàng lại hỏi một tiếng. Giòn tan, trơn bóng trong mắt to mang theo điểm hy vọng. Lâm Vô Đạo không có trả lời nàng nói. Ngươi tên gì? Niếp Niếp. Ngươi có thể gọi ta Tam Tam Ba tiểu Niếp Niếp. Ngươi có thể cho Niếp Niếp mạnh lên sao? Đám kia người xấu khi dễ Niếp Niếp. Ta nghĩ khiến ca ca trở về nhà, dạy ta như thế nào mạnh lên được không? Ô ô, tiểu Niếp Niếp vừa nhắc tới ca ca của mình, nước mắt liền không ngừng được chảy xuôi. Lâm Vô Đạo hờ hững. Cái này tiểu Niếp Niếp khó trách có thể trở thành tương lai ngoan nhân đại đế, chấn nhiếp thiên cổ, cuối cùng hồng trần thành tiên. Tiểu Niếp Niếp có thể nhìn ra Lâm Vô Đạo thực lực phi phàm, nhưng là nàng cũng không có nói năng nói ra khiến Lâm Vô Đạo giúp nàng mang về ca ca không lý thỉnh cầu, mà là muốn bản thân mạnh lên, mang về ca ca. Nữ hài tư tưởng rất ngây thơ, bởi vì mạnh lên cần thời gian rất lâu, đến lúc sẽ xảy ra chuyện gì người nào cũng không thể nào đoán trước. Nhưng là có nhiều thứ là cùng bẩm sinh tới, liền giống như nữ hài một màn kia quật cường. Dựa vào người không bằng dựa vào mình. Thế sự vô thường, lòng người khó lường, thói đời hiểm ác. Nữ hài như vậy tiểu liền đã có loại này giác ngộ. Lâm Vô Đạo ở trong lòng gật đầu. Con đường tu hành, đi đường khổ, thế nhân tại tranh giành độ. Người khẳng định muốn đạp vào đầu này long đong đường, tại hồng trần nghiệp hỏa bên trong siêu thoát sao? Lâm Vô Đạo thanh âm hư vô phiêu miểu. Đỉnh đầu phía trên trong mơ hồ có may mắn hà phụt ra phụt vô, cực kỳ sáng chói đoạt mắt, nhìn lên tới làm cho lòng người chỉ hướng về. Chỉ có mạnh lên mới có thể bảo vệ hết thảy, chỉ có mạnh lên mới có thể sống sót, mới có thể chờ ca ca trở về nhà, hoặc là đem ca ca mang về nhà. Niếp Niếp cái gì đều không sợ. Tiểu Niếp Niếp lau đi khóe mắt nước mắt, trong mắt to lóe ra quang mang. Mặc dù vẫn là không nhịn được nước nở, có thể lại cực lực ngăn chặn lại nội tâm đau khổ. 10 phần quật cường, bộ dáng như vậy khiến Lâm Vô Đạo thở dài một hơi. Ta có thể xem như ngươi người dẫn đường, có thể đi bao xa, tại ngươi. Lâm Vô Đạo thanh âm giống như mộ cổ sáng sớm đồng hồ một loại, dư âm còn văng vẳng bên tai. Chỉ một thoáng, luồng gió mát thổi qua, vạn vật sống lại. Đại địa phía trên lại là một mảnh sinh cơ bừng bừng. Đêm qua băng vũ tàn phá dấu vết bị ấm áp ánh nắng phủ bình. Vạn vật đều là đã thoải mái thổ lộ thần hy, mang theo cho người hâm mộ bừng bừng sinh cơ. Tiểu nữ hài quật cường gật đầu, trong mắt to lóe ra đối mạnh lên khát vọng. Vĩnh viễn không ngừng hơi thở vạn cổ trường hà phảng phất bị như ngừng lại một cái chớp mắt này. Thiếu niên tóc đen cuồng bay, đỉnh đầu may mắn hà, ngồi xếp bằng, anh tư tuyệt luân, phảng phất thế gian chúa tể. Nữ hài quật cường vô cùng, trên thân rách tung tóe, có thể trơn bóng trong mắt to không bị mài đi, là lướt qua một cái bất khuất. Sư phó, tiểu Niếp Niếp giòn tan la lên. Lâm Vô Đạo chậm rãi đứng lên, gọi ta ca ca đi. Lâm Vô Đạo thở dài một hơi, hắn một đêm chưa ngủ, là tại thể ngộ. Phương thế giới này rốt cuộc là làm sao một chuyện? Hắn xuyên việt mấy chục vạn năm tuế nguyệt, đi tới nơi này, mà tự thân là dựa vào luân hồi ấn sinh tồn. Như vậy hắn hiện tại, đến cùng là thuộc về trạng thái gì? Thực lực của hắn cũng không có hạ thấp. Trong cơ thể khí huyết mênh mông, tuyệt đối vẫn như cũ có thể nghịch phạt đại đế. Mà hắn cũng là tại suy tư, luân hồi ấn biến mất sau đó, lại sẽ xảy ra chuyện gì? Phương thế giới này, là chân thật tồn tại, vẫn là như hoang cổ cấm địa bên trong tồn tại nói tới như vậy. Là một đạo luân hồi. Luân hồi cái chữ này, hư vô phiêu miểu, bản thân cỗ thân thể này, lại là bản thân không biết bao nhiêu đời trước kia luân hồi sao? Lâm Vô Đạo mỉm cười, bất kể như thế nào, hắn đều suy nghĩ tại thế gian này đi một chút, nhìn hết thế sự phồn hoa, nhân sinh hình học, năm tháng rằng rạc, bao nhiêu phồn hoa như gấm, bao nhiêu truyền kỳ hạ màn, có buồn, có tin mừng, có chìm nổi, có hưng thịnh, có thê lương, một bông hoa nở rộ, bách hoa điêu tàn, cái này mới là cuộc sống, cũng là hồng trần. Vừa nghĩ đến đây, Lâm Vô Đạo đỉnh đầu trên màu hà càng thêm chói lọi, lại là cho người một loại lập tức dơ hà phi thăng cảm giác, bắt chước như tiên nhân một dạng. Ta còn chưa xưng đế, lại có như thế nhân quả tạo hóa. Lâm Vô Đạo đứng lên tới, đỉnh đầu trên dị tượng biến mất. Giờ phút này hắn phảng phất một cái bình thản không có gì lạ thiếu niên, chỉ bất quá phong độ nhẹ nhàng, ánh mắt bên trong mang theo uy nghiêm. Ca, ca ca, tiểu niếp niếp lạnh nhạt kêu, chợt trong đôi mắt mang theo mấy phần mờ đi. Ca ca, niếp niếp là phàm thể, nghĩ phải trở nên mạnh, có thể hay không rất mệt khó. Lâm Vô Đạo kéo tiểu niếp niếp tay nhỏ, trong đôi mắt đều là phóng túng, sốc vươn người tư thế thẳng tắp như phong, mang theo tiểu niếp niếp rời đi nhà gỗ. Phàm thể thì như thế nào? Đại đạo đơn giản nhất, trở lại pháp quy chân, vạn vật kéo dài đưa ra ngoài, liền nhất định là được chứ? Vạn sự như bạch y thương chó, không nên tùy tiện định nghĩa, chỉ cần tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, kiên trì bản thân, phàm thể cũng có thể xưng đế. Làm ngươi đem phàm thể rèn luyện đến một loại trình độ thời điểm, sẽ phát hiện, đại đạo tận ở trước mắt. Tiểu niếp niếp cái hiểu cái không, lại đem những lời này tù bốn, sáu nhớ ở, phía sau nhà gỗ sụp đổ, hắn đã sớm là nỏ hết đà, phế tích chôn vùi xuống nữ hài hồi ức, chôn vùi xuống nữ hài ngây thơ cùng nhu nhược, chôn đi đã từng tương cứu trong lúc hoạn nạn sinh hoạt. Nữ hài cắn răng, từ trên đất nhặt lên một mặt tựa như khóc tựa như cười mặt nạ, nâng ở trong ngực, niếp niếp không bị thua. Chấm chấm, cầu đánh thưởng, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, van cầu, thích loại kịch tình này sao? Cảm giác mình viết còn đi, tại chỗ bình luận chuyện lưu lại nói thoáng cái. Ta xem một chút nơi này muốn viết nhiều lớn lên. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.